Mạnh Long sủng ái thê lão đại xin kiềm chế. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng thức ăn xong, anh liền đến tập đoàn làm việc, cô cũng nhanh chóng kéo theo Mạc Nhi Nhi ra ngoài, xe dừng trước khu trung tâm mua sắm, mà khu này lại thuộc quyền sở hữu của Mộc Thế, bởi trước khi đi, Mộc Nghiêm Từ đã căn dặn bọn họ, nên tốt nhất vẫn là đưa cô đến địa bàn của mình, vì sợ cô bị ức hiếp, mặc dù chẳng ai ức hiếp được cô. Bước xuống xe, Hạ Y Bối quay lại nhìn đám đàn ông sau lưng, có chút bất đắc dĩ. Các anh đi xa tôi một chút, tốt nhất đừng để người khác biết chuyện gì nguy hiểm mới được ra mặt. Nói rồi xoay người kéo Mạc Nhi Nhi đi vào bên trong. Đám thuộc hạ nhìn lại mình một lần nữa, người đau đầu nhất vẫn là bọn họ. Trước khi đi cô nhất định bắt bọn họ thay một đồ khác, không được mặc tây trang như vậy sẽ gây chú ý. Chủ mẫu bọn họ đúng là biết làm khó người khác. Nhìn cô đi qua cánh cửa, bọn họ cũng nhanh chóng đi theo, bắt đầu chia ra mỗi người bảo vệ một phía. Tiểu Nhi đến đây, cô lôi kéo Mạc Nhi Nhi hết chỗ này đến chỗ kia, khiến Mạc Nhi Nhi chóng hết cả mặt. Y Bối, từ từ thôi, chị đừng đi nhanh quá, cẩn thận ngã đó. Mạc Nhi Nhi cảm thấy mình đang đi chung một đứa trẻ chứ không phải chủ nhân cô mình, nhìn cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Tiểu Nhi, đến đây. Cô dừng trước một shop bán đồ dành cho nam, cầm lấy cái áo sơ mi màu đen lên, cô thích nhất nhìn anh mặc áo sơ mi đen, lúc đó anh càng trở nên quyến rũ hơn, cô còn đang tưởng tượng anh bận vào sẽ như thế nào liền bị một cánh tay khác giật lấy. Tôi lấy cái này, Hạ Y Bối hồi phục tinh thần, nhìn về hướng phát ra tiếng nói, khiến cô giật mình hơi lùi về sau. Đương nhiên, Hạ Y Bối, cô chưa chết. Đương nhiên run sợ nhìn cô chưa chết, vậy cuộc sống ao này của cô ta làm sao có thể đảm bảo an toàn được chứ? Hạ Y Bối bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn cô ta lạnh nhạt lên tiếng. Nhờ phúc của hai người tôi sống rất tốt, cô cũng nên cảm ơn hắn, ra lệnh cô cứu người phụ nữ của hắn, nên cô mới gặp được anh. Cô, đương nhiên, em đã chọn đồ xong chưa? Cô ta chưa kịp nói, liền bị một tiếng nói chén ngang, khiến cô ta giật mình quay lại. Thiếu Minh Kiệt hôm nay rảnh rỗi liền bị Đương Nhiên kéo đến dây, lúc này vừa nghe điện thoại, trở lại nhìn thấy cô ta đang đứng đây liền đi đến. Càng đến gần chân mày hắn càng nhíu chặt, đến khi nhìn rõ người trước mặt khiến hắn bất ngờ, Hạ Y Bối. Cách Chương,